Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Ta nghe nàng. 2. Trương Đặc Trợ nghĩ đến Hàn Kinh Niên còn tại sốt cao đã lui. Theo bản năng động môi, chỉ là hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Hàn Kinh Niên một cái ánh mắt bóp chết tại nơi cổ họng. Hạ Vãn An không nghĩ tới Hàn Kinh Niên sẽ nói như vậy. Đầu ngón tay có chút run một cái. Hắn có phải hay không là bởi vì phụ thân nàng tại cho nên mới nói như vậy? Trình Thống Nhất thấy con rể đáp ứng, nhìn về phía nữ nhi. Đã Kinh Niên cái này không có vấn đề, kia An An cái này cũng không thành vấn đề à? Không, Hạ Vãn An vội vàng lắc đầu. Ta không có vấn đề. Vậy được rồi, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Theo Trình Thống Nhất tiếng nói kết thúc, mọi người trừ Hạ Thần An hướng về phía Bắc Kinh khách sạn lớn cổng đi đến. Đứng tại chỗ Hạ Thần An thấy mình trực tiếp bị phụ thân không để ý đến, nhìn qua dần dần từng bước đi đến mấy người, không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Hắn là ai? Hắn họ gì? Nhà hắn ở phương nào? Đợi đến mấy người đều không thấy bóng dáng, cũng không ai quay đầu hô một tiếng Hạ Thần An. Hạ Thần An lúc này mới sờ lên cái mũi, nhấc chân đi theo, chờ hắn đi ra Bắc Kinh khách sạn lớn tráng lệ cửa xoay lúc. Hàn Kinh Niên mấy người đã đều đi hết sạch. Hạ Thần An, hắn tồn tại cảm giác có thấp như vậy sao? Bên cạnh lòng chua xót, Hạ Thần An bên cạnh lấy ra chìa khóa xe, để người giữ cửa đi giúp mình lấy xe. Chờ xe quá trình bên trong, hắn đứng tại ven đường đốt một điếu thuốc, rút đến một nửa lúc, hắn vô ý ở giữa một cái quay đầu, xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy Bắc Kinh khách sạn lớn trong đại đường, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tần Thư Giản mặc một bộ váy đỏ, dẫm lên đồng dạng đỏ lấp lánh giày cao gót, tóc dài kéo ở sau ót, cầm một cái khảm đầy chui xách tay, chậm rãi đứng tại một chiếc thủy tinh lớn đèn treo hạ, đang cùng mấy cái Âu phục dày da nam nhân nói chuyện. Nhìn qua nàng cùng người cười nói tự nhiên hình tượng, Hạ Thần ăn đáy mắt đột nhiên lăn lộn lên cuồng bạo phong tuyết. Liên đới lấy ánh mắt của hắn, đều lạnh phảng phất địa cầu biên giới nhất cực hàn khu vực sông băng. Tiên sinh, ngày xe đến, người giữ cửa thanh âm tỉnh lại Hạ Thần An. Hạ Thần An bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa ánh mắt từ Tần Thư Giản trên thân rút trở về. Hắn tiếp nhận chìa khóa xe, khách sáo nói một tiếng tạ ơn, thanh toán tiền bâu ơ, sau đó liền chui tiến trong xe. Hắn dẫm chân ga lúc, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua còn đứng ở nơi xa ngăn nắp xinh đẹp nàng. Sau đó theo xe chuyển biến, thân ảnh của nàng biến mất ở phía sau xem trong kính. Hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình vừa mới nhìn nàng nhìn quá thất thần, không có lưu ý đến tàn thuốc bỏng đến ngón tay. Hắn nhìn chằm chằm trên đầu ngón tay bong bóng, đột nhiên cảm giác được thời gian phảng phất một nháy mắt bị kéo về đến 10 năm trước. Hắn bị nàng bị phòng, nàng hô hô thổi cánh tay của hắn. Lại sợ lại ngốc lại hoảng nói có lỗi với hắn lúc ấy nhìn nàng bộ dáng, phảng phất như là gặp sẽ ăn người dã thú. Lúc kia hắn gọi nàng cái gì tới? A nhỏ đơn giản Trình Thống Nhất có lái xe. Hắn cũng không biết Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên cãi nhau sự tình. Hạ Vãn An cũng không muốn để cho hắn lo lắng, cho nên chỉ có thể lựa chọn ngồi Hàn Kinh Niên xe. Trong xe rất yên tĩnh, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An ai cũng không có với ai nói chuyện. Nhìn thẳng ngay phía trước chuyên chú lái xe Trương Đặc Trợ. Trên đường đi đáy lòng lo lắng như lửa đốt. Hàn Tổng làm sao lại không thừa cơ hội này, chủ động cùng phu nhân trò chuyện hai câu nha dạng này. Hắn khi nào mới có thể thắng phu nhân tha thứ? Tại Trương Đặc Trợ thao nát một viên thiếu nam trong lòng. Xe đến Hạ gia cổng, bởi vì là gia đình liên hoan, Trương Đặc Trợ xuống xe, cho hai người mở cửa xe về sau. Lưu lại câu, Hàn Tổng, đợi lát nữa dùng xe sớm gọi điện thoại. Liền thức thời tạm thời chui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.